có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 17. God hand, Emiya vung vẩy lấy nắm đấm, đem đột kích bạch hạc kỵ sĩ đánh nát. Những này sử ma đối với phổ thông ma thuật sư mà nói, lực sát thương cực lớn, nhưng đối với Emiya mà nói, lại không tính là gì. Bản thân hắn thực lực đủ để cùng anh Linh giao phong. Đối phó mấy cái bạch hạc kỵ sĩ càng là không có vấn đề a. Bất quá mấy bước ở giữa, Emiya liền giết tới Tosaka Jin trước mặt. Ilya nhìn thấy cái này một màn, sắc mặt lập tức đen xuống tới. Bởi vì nàng đã nhận ra không ổn. Mặc dù bề ngoài của nàng là một đứa bé không sai, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng thật là một đứa bé. Có lẽ 10 năm trước là, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải. Tosaka Jin nhìn thấy Emiya giết tới, lập tức mừng rỡ, dương dương đắc ý, xem ra thắng bại thiên bình đã hướng ta bên này nghiêng về đâu. Ilya VL von Iceberg, Ilya có chút cười một tiếng, kéo váy của mình đi một cái thục nữ lễ. Tosaka Jin, ta thừa nhận lần này là thắng lợi của ngươi. Bất quá cuộc chiến chén thánh vừa mới bắt đầu, ai thắng ai thua vẫn là một cái ẩn số. Ngươi sẽ không vẫn luôn vận tốt như vậy. Dứt lời, Ilya há miệng liền muốn hô lên Berserker. Cái này không thể được. Emiya tại đối phương kêu gọi Heracles trước một giây, bỗng nhiên đánh gãy Ilya kêu gọi, đồng thời giết tới nàng trước mặt. Cái này thế nhưng là cuộc chiến chén thánh mấu chốt. Emiya đã gặp, đương nhiên không thể bỏ qua đối phương. Ilya chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Emiya bỗng xuất hiện trước mặt mình, trong lòng lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Mau trở lại, ba sa, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tay nàng trên lưng lệnh chú bắt đầu phát sáng. Nhưng Emiya tốc độ càng nhanh, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, nhẹ nhàng tại Ilya trên đầu đập một chút. Đụng, Ilya hai mắt nhắm lại, lập tức đã bất tỉnh. Ngay tại lúc Ilya hôn mê nháy mắt, cuồng chiến sĩ Heracles bạo tẩu. Hắn vung vẩy lấy to lớn búa kiếm, gần thân Acha đánh bay về sau. Nhất cổ tác khí giết tới đây, mục đích rất đơn giản, đánh chết Emiya, cứu Ilya. Heracles một đường mạnh mẽ đâm tới, như là một cỗ mất khống chế xe lửa, những nơi đi qua mặt đất vỡ nát. Cuồng bạo sát khí như bài sơn đảo hải cuốn tới. Bất quá là một cái trong chốc lát, hắn liền xung kích đến Emiya trước mặt, trong tay búa kiếm lóe lên, nằm ngang cắt về phía Emiya phần eo. Không khí bị một phân thành hai, nhấc lên khí lãng hướng phía hai bên cuồn cuộn tản ra. Emiya trừng mắt liếc Acha, gia hỏa này hiển nhiên tại vẩy nước, lấy hắn thực lực căn bản không có khả năng dễ như trở bàn tay bị không có đầu óc Heracles vứt bỏ. Bất quá đối mặt xông lên Heracles, Emiya không dám thất lễ. Đầu tiên là dùng ma lực cường hóa thân thể, sau đó thi triển ra Busosoku Haki, lại dùng kiên bao trùm toàn thân, mở ra vô hình hộ giáp, niệm lực ngưng kết thành thuẫn, tầng tầng bảo hộ trong chốc lát liền đem Emiya bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Heracles búa kiếm chém vào mà đến, trực tiếp vỡ vụn niệm lực thuẫn, sau đó đánh vào vô hình hộ giáp phía trên, cứng rắn vô hình hộ giáp trực tiếp vỡ nát. Nhưng tiếp theo giây, niệm năng lực điều khiển khí hình thành kiên nghênh hướng Heracles công kích. Nhưng mà Heracles trải qua niệm lực thuẫn cùng vô hình hộ giáp suy yếu về sau, kiên cũng không có bị đánh vỡ. Emiya dùng mình mềm mại phần eo tiếp nhận, liền xem như anh Linh cũng không dám đón đỡ công kích. Đồng thời thừa dịp cái này thời điểm, tay phải trực tiếp oanh ra, ngư nhân karate 5000 viên ngói chính quyền. Đụng một tiếng vang trầm truyền đến, Heracles trực tiếp bị Emiya một quyền chùy bay ra ngoài. Nói đùa, a, Tosaka Jin khó có thể tin nhìn xem cái này một màn. Cảm thấy mình tam quan đều bị vỡ vụn, một cái master vậy mà đánh bay một cái anh Linh, hơn nữa còn là một vị bán thần cấp bậc anh Linh. Cái này cũng quá đáng sợ đi, gia hỏa này đến cùng là từ đâu chạy đến quái vật a? Acha ánh mắt lấp lóe, cũng kinh ngạc tại Emiya lực phòng ngự. Loại này cấp bậc lực phòng ngự. Nếu như không cần bảo cụ, căn bản không có biện pháp đánh nát a. Cùng lúc đó, bị Emilia đánh bay Heracles tại nửa không trung xoay người một cái. Hai chân liền rơi trên mặt đất, ma sát mặt đất trượt ra mười mấy mét. Tại cứng rắn mặt đất lưu lại hai đạo rãnh sâu hoắm. Nhưng Heracles nhưng không có dừng tay. Khoan hậu bàn chân dẫm lên đại địa, tựa như tia chớp bắn vọt, lại một lần nữa hướng Emilia phát khởi công kích. Mục tiêu của hắn vẫn không có biến hóa. Chặt tử vệ cung, đoạt lại Ilia, bất quá cùng vừa rồi lỗ mãng đem so sánh. Lần này Heracles không thể nghi ngờ cẩn thận rất nhiều. Đây cũng không phải bởi vì Heracles có đầu óc, mà là hắn võ nghệ cao siêu. Sớm đã đem chiến đấu hóa thành bản năng, liền xem như không có lý trí. Thân thể cũng có thể căn cứ đủ loại tình huống, khai thác tương ứng phương thức tấn công. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có những cái kia đứng đầu nhất anh linh, tỷ như Heracles, tại tỷ như Lancelot, lại hoặc là Minamoto no Yorimitsu. Nhất là hai người sau, nắm giữ lấy cố hữu kỹ năng vô tận võ luyện. Đây là tại một thời đại nào đó danh xưng vô song võ nghệ tẩy luyện. Làm tâm kỹ thể hoàn toàn hợp nhất, không nhận bất luận cái gì tinh thần ảnh hưởng liền có thể phát huy ra cường đại chiến đấu năng lực. Dựa vào cái này kỹ năng, cho dù ở cuồng bạo trạng thái dưới cũng có thể phát huy ra nguyên bản thân thủ. Heracles mặc dù không có vô tận võ luyện loại này cố hữu kỹ năng, nhưng thân là bán thần hắn, võ nghệ đồng dạng cao siêu, tự sáng tạo lưu phái xạ sát bách đầu thậm chí trở thành bảo cụ. Mặc dù cuồng giai Heracles không cách nào sử dụng cái này bảo cụ, nhưng không hề nghi ngờ chính là hắn võ nghệ tuyệt đối kinh người. Chiến đấu trở thành bản nhân, đối mặt Emilia dạng này đối thủ, thân thể tự nhiên mà vậy khai thác tương ứng phương thức chiến đấu. Làm một cuồng chiến sĩ, Heracles võ nghệ tuyệt không thô giáp, ngược lại mười phần tinh diệu. Emilia loại này không có trải qua bao nhiêu lần chiến đấu ra hòa. Đối mặt thân thủ kinh người, chiến đấu ưu tú Heracles, tự nhiên bị áp chế. Không có lấy được tiên cơ tình huống dưới. Bất quá mấy cái hiệp, Emilia liền bị Heracles cho áp chế. Cũng may phòng ngự của hắn một tầng tiếp một tầng. Niệm lực thuẫn, vô hình hộ giáp, kiên, Busosoku Haki, cùng ma lực cường hóa. Tại tăng thêm Emilia còn có từ Darkness nơi đó học được kỹ năng. Tường sát, cùng vật lý kháng tính. Tại đa trọng phòng ngự phía dưới, Emilia mặc dù bị áp chế, nhưng từ đầu đến cuối không có thụ thương. Ngược lại lấy huyết nhục chi khu, cùng Heracles kịch chiến không ngớt. Hai người dưới chân mặt đất tại lần lượt đánh chúng ầm vang vỡ nát. Giống như mạng nhện vết dạn hướng bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Búa kiếm cùng thân thể sinh ra đụng nhau, tạo thành từng đạo đáng sợ khí lãng. Đem bên người Tosaka Jin cùng hôn mê Ilia thổi bay ra ngoài. Heracles theo bản năng muốn đi tóm lấy bị khí lãng thổi bay Ilia. Cơ hội tốt. Emilia bắt lấy cơ hội này, cho Heracles tới một bộ tổ hợp quyền. Ngư nhân karate đường thảo ngõa chính quyền. Nhật chi hô hấp nhạt nhất chi hình quầng mặt trời chi long đầu múa. Bomu bomu no mi nổ lớn. Emilia mỗi một quyền, mỗi một chiêu đều ẩn chứa bomu bomu no mi lực lượng. Đánh vào Heracles trên thân, trực tiếp nổ tung, tại oanh long long tiếng nổ bên trong. Heracles trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Nhưng ngay cả như vậy, có được bảo cụ God Hand Heracles cũng chỉ bất quá là trọng thương mà thôi. Khoảng cách tử vong còn có một đoạn khoảng cách. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quán xuyên Heracles yết hầu. Emilia quay đầu nhìn lại, là Acha thừa cơ hội này, hình chiếu ra một thanh bảo cụ, trực tiếp giết chết Heracles một lần, nhặt được một cái đầu người. Emilia mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Nếu như không phải gia hỏa này vừa rồi nhường, Emilia cũng sẽ không đánh như thế vất vả. Cuồng giai Heracles mặc dù là vị này anh linh yếu nhất hình thái, nhưng dù sao cũng là một vị bán thần. cho dù là đã mất đi lý trí, vẫn như cũ cường đại đáng sợ. Bởi vậy, Emiya đối với Acha vừa rồi hành vi, đặc biệt không hài lòng. Không bao lâu, tại bảo cụ God Hand trợ giúp hạ, Heracles một lần nữa phục sinh, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm như nước thủy triều, càn quét tứ phương, nhất là nguyên thủy cuồng bạo chi khí sôi nổi mà ra. Bất quá Emiya lại thừa dịp Heracles phục sinh thời điểm, sớm đã chuẩn bị xong kích thứ hai, không gian trái cây không gian chạm. Đây là Emiya mới khai phá ra ứng dụng, có thể mượn nhờ không gian lực lượng giết người. Emiya nhẹ nhàng đẩy Heracles chỗ đứng lập địa phương, lập tức đã nứt ra một đạo khe hẹp, mà đạo này khe hẹp vỡ ra đồng thời, trực tiếp đem Heracles thân thể mở ra. Không gian lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại, liền xem như Heracles thân thể cũng không có biện pháp tiếp nhận. Heracles thân thể từ giữa đó một phân thành hai, trực tiếp tử vong, nhưng Emiya rất rõ ràng, không bao lâu, Heracles liền sẽ phục sinh, nhưng hắn lại tuyệt không sốt ruột, bởi vì Emiya sớm đã chuẩn bị xong chiêu thứ ba. Chỉ chốc lát, Heracles lại một lần nữa phục sinh. Emiya đưa tay, búng tay một cái, Bomu Bomu no mi niệm lực bạo tạc. Ngay tại Heracles phục sinh thời điểm, Emiya đã áp xúc một đoàn niệm lực, thông qua lỗ tai, đưa vào Heracles đại não bên trong. Chờ Heracles phục sinh về sau, Emiya một cái búng tay xuống dưới, tiềm phục tại Heracles trong đại não niệm lực ầm vang nổ tung. Đụng một tiếng, Heracles đầu trực tiếp máu tươi cùng một ít thứ màu trắng vẩy ra mà ra. Tosaka Jin nhìn cũng nhịn không được phun ra. Cái này một màn thực sự là quá mức huyết tinh. Giết chết Heracles hai lần về sau, Emiya quay đầu nhìn về phía Acha, hỏi, ngươi vừa rồi giết hắn mấy lần? 3 lần, Acha đáp lại. Emiya lông mày không khỏi nhíu một cái. Acha giết 3 lần, mình giết 2 lần, cộng lại mới 5 lần mà thôi. Nhưng bảo cụ God Hand lại có thể phục sinh 11 lần. Tăng thêm lúc đầu một cái mạng, Heracles chỉ cần không bị giết 12 lần liền sẽ không tiêu diệt. Mà lại cái này bảo cụ còn có một cái cường đại địa phương ở chỗ nhận qua một lần công kích lần thứ 2 liền không dùng được. Nói ví dụ nhận hỏa diễm tổn thương cũng chữa trị về sau, đối với hỏa diễm lực phòng ngự liền sẽ cộng 100. Loại này cảm giác, mà lại giao phó kháng tính cũng không cần chết trước một lần. Dù cho lấy cỡ nào A cường đại bảo cụ đánh bại Heracles, khi hắn lần nữa phục sinh sau nên bảo cụ liền không có hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.